Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 105, 105, bụng cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dã không minh bạch. Mụ mụ tại sao phải lúc này đến tìm hắn? Vắng vẻ cầu thang, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Mụ mụ cũng là quái đản. Chỉ bất quá đồng hóa năng lực tại Hỉ Hỉ trên người mà thôi. Thiên Dã không có quên điểm này. Hắn không biết hiện tại đứng tại chính mình đối diện nữ nhân kia. Có hay không đã bị gây ra. Cùng Hỉ Hỉ cộng đồng thế giới mụ mụ. Nghĩ đến chắc là sẽ không cho phép hắn phá hư thế giới này quy tắc. Đương quy tắc bị phá hư. Tuy rằng Thiên Dã đoàn người có thể từ thế giới này ra ngoài. Trở lại hiện thực ở giữa. Nhưng làm vì thế giới này chủ đạo. Mụ mụ còn có Hỉ Hỉ. Các nàng sẽ có như thế nào kết cục? Thiên Dã cũng không rõ ràng. Tóm lại mà nói, nên sẽ không là chuyện gì tốt mới đúng. Trong tay nữ nhân dẫn theo thái đao. Phía trên tinh hồng máu còn chưa triệt để khô lại. Tại Thiên Dã đèn pin trong tay quang chiếu xuống. Hiện ra dị thường đẹp đẽ. Tiểu Dã, người muốn đi đâu này? Mụ mụ lên tiếng. Thanh âm của nàng khàn khàn khó nghe. Thiên Dã có thể rất rõ cảm nhận được. Đối phương đang nỗ lực khắc chế thân thể mình quái đản bạo động. Mặt của nàng, tại hư thối cùng bình phục trong lúc đó không ngừng bồi hồi. Ta, Thiên Dã chuẩn bị nói ra, lại bị mụ mụ cắt đứt. Cũng là, ngươi luôn là muốn lớn lên. Ta cũng không thể luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Nữ nhân vừa nói mà nói. Một bên cất bước hướng Thiên Dã tới gần. Người sau thần kinh kéo căng đến mức tận cùng. Hắn không biết mụ mụ có thể hay không đang đến gần hắn. Dùng trong tay thái đao bổ về phía hắn. Nhớ kỹ a, không ở bên mụ mụ về sau. Phải thật tốt chiếu cố chính mình. Khí trời lạnh phải nhiều mặc quần áo. Muốn học được tự mình làm cơm ăn. Đừng luôn là ăn đồ ăn vặt. Những thứ đó không khỏe mạnh. Đối thân thể ảnh hưởng rất lớn. Nếu như tiếp nhận người nào khi dễ. Tiếp nhận ủy khuất. Trở về nhà. Đừng một người ở bên ngoài cứng rắn khiêng. Mụ mụ đi tới Thiên Dã trước mặt. Nàng từ trong túi lục lọi một trận. Sau cùng móc ra một chiếc có chút rỉ sét chìa khóa đưa cho Thiên Dã. Cho, đây trong nhà chìa khóa. Vạn nhất ngươi khi trở về ta không ở nhà. Ngươi cũng có thể chính mình mở cửa tiến vào. Thiên Dã nhận lấy cái chìa khóa. Chẳng biết tại sao, hắn có thể ở phía trên cảm giác được mụ mụ lưu lại nhiệt độ. Quái đản tại sao có thể có nhiệt độ đâu? Này cảm giác kỳ quái. Làm hắn cảm thấy có chút không chân thực. Nữ nhân vỗ vỗ trên người hắn y phục bụi. Sau đó nghiêng thân thể. Chừa lại một đường có thể cấp hắn rời đi. Thiên Dã liếc qua nữ nhân. Hắn rất khó tưởng tượng mụ mụ đến tìm hắn. Chỉ vì đưa hắn tiễn đưa mà thôi. Nàng cái gì đều biết. Nàng cũng biết hắn sẽ rời đi. Thậm chí. Nàng có thể biết hắn kỳ thực không phải là hài tử của nàng. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đọng lại. Thiên Dã cùng mụ mụ đối diện. Không rõ. Hắn tựa hồ cảm giác được trong mắt đối phương không muốn cùng giữ lại. Muốn mở miệng nói cái gì đó. Sau cùng lại không biết nên nói cái gì. Thiên Dã mở hai chân. Hướng lầu dưới từng bước một đi xa. Đương thân ảnh biến mất tại chỗ rẽ trước. Hắn để lại một câu. Mụ mụ, ta đã biết. Chấm, nữ nhân kia là ai? Không rõ ràng. Nghe bọn hắn nói chuyện bộ dạng. Dường như nàng là này tiểu ca mẫu thân. À, nàng kia làm sao sẽ chạy đến chỗ đó đi? Chỗ đó nguy hiểm như vậy. Nàng không phải cùng chúng ta đợi ở chỗ này mới. Vân vân, các ngươi nhìn nữ nhân kia dường như không thích hợp. Mặt của nàng thay đổi. Nàng dẫn theo trong tay thái đao hướng tiểu ca xông tới. Nhanh nhắc nhở tiểu ca nguy hiểm. Chúng nhân thảo luận trong. Bọn họ chỉ nhìn thấy tại Thiên Dã đưa lưng về phía nữ nhân xuống lầu. Vừa xong cầu thang nơi khúc quanh lúc. Nữ người thân thể mà bắt đầu quỷ dị biến hóa. Viền mắt chỗ chảy ra hai hàng huyết lệ. Kinh khủng mà dữ tợn. Nàng dẫn theo trong tay còn nhuộm máu thái đao. Hướng rời đi Thiên Dã vọt thẳng chạy tới. Khoảng cách của hai người. Chỉ có vài bước xa. Thiên Dã. Cẩn thận. An Cận thông qua thủy tinh cầu đối Thiên Dã nhắc nhở. Xích, huyết nhục quay cuồng âm thanh truyền ra. Thiên Dã chuyển đầu của mình. Tại phía sau hắn, nữ nhân cầm thái đao. Đem chỗ tối toát ra. Vượn, thân thể chém một phân thành hai. Người yên tâm đi, mấy thứ này ta tới là tốt rồi. Mụ mụ mặt không thay đổi nói. Thiên Dã gật đầu, lập tức không chút do dự hướng dưới lầu chạy đi. Cảm tạ mụ mụ, nữ nhân kia, đến tột cùng là cái gì? Quái đản, có thể nàng tại sao phải giúp tiểu ca đem những vật khác cho đỡ được? Chẳng lẽ là quái đản trong lúc đó quy tắc tương hỗ ảnh hưởng? Này tiểu ca là ai? Chúng nhân không hiểu, bọn họ chỉ nhìn thấy Thiên Dã một đường xuống dưới chạy trốn. Vô luận là từ hàng lang bích họa chui ra ngoài bóng đen. Còn là một cái âm u góc đột ngột vươn ra xúc tua. Cũng hoặc là không trung bay múa quỷ dị hồ điệp. Đều bị cái kia kỳ quái nữ nhân. Bị cái kia Thiên Dã xưng là mụ mụ nữ nhân. Cầm một chiếc thái đao. Toàn bộ đỡ xuống. Kỳ thực Thiên Dã tại cái. Vượn. Lúc đi ra liền có phát hiện. Chỉ có đều ngay tại hắn muốn làm ra ứng đối thời gian. Hắn tại bản diện trong nhìn thấy mụ mụ hành vi. Mụ mụ đối với hắn, từ đầu đến cuối cũng không có qua ý xấu. Cho tới nay, nàng luôn bảo hộ bọn hắn. Cho dù thực tế Thiên Dã cũng không phải hài tử của nàng. Nhưng mặc kệ làm sao nói, nữ nhân cũng từng đã làm mụ mụ của hắn. Một lát, Thiên Dã đi tới cái kia quen thuộc hoa viên bên bờ ao. Cái ao đen kịt sâu không thấy đáy. Chỉ có mấy cái tiểu kim ngư tại trong ao bơi qua bơi lại. Ở đến cái ao thời gian, cũng cảm thấy cái đĩa điên cuồng bay lên nhiệt độ. Thiên Dã biết, ngoại trừ những thứ này cá nhỏ bên ngoài, còn có một con kinh khủng cá lớn ngay tại trước mắt hắn. Cái ao ranh giới, thực tế cũng liền cá lớn hé miệng, cá nhỏ tại trong miệng nó sinh tồn mà thôi. An Cận, ta đại khái là tìm đến chớ chú Nguyên. Cần phải làm sao? Thiên Dã đối với một đầu khác An Cận hỏi. Tìm được rồi, ở chỗ nào, chính là ta trước mặt cái này cái ao. Nó là một con cá lớn, người có thể nhìn thấy những thứ này tiểu kim ngư, đều là tại miệng của nó trong sinh tồn mà thôi. Đơn giản mà nói bên cạnh những thứ này dọc theo bờ ao. Liền là cái kia cá lớn miệng. Thiên Dã giải thích, người xác định, không sai, trước đó ta đi qua cùng Vũ Điền Cao Trung phía cố sự kịch bản thế giới. Sở dĩ biết, con cá lớn này quy tắc là cái gì? Nếu không có tính sai, chắc là đang đến gần liền sẽ gây ra. Nó sẽ cắn nuốt hết bên cạnh vật còn sống. Tốt lắm, người đem ta đưa cho ngươi hai kiện chớ chú Nguyên. Ném cách con cá lớn này gần chút. Càng gần càng tốt, tốt nhất là trực tiếp ném vào miệng của nó tê. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải cẩn thận. Như vậy là được sao? Đối. Chỉ cần dùng gây ra nó quy tắc về sau. Dùng những thế giới khác chớ chú Nguyên đi ngạnh kháng. Hai người tương hỗ ảnh hưởng sẽ làm quy tắc tạm thời mất đi hiệu lực. Chúng ta cũng liền tài năng ở mất đi hiệu lực trong thời gian từ thế giới này rời khỏi. Đương nhiên, thứ này quy tắc ảnh hưởng quá lớn. Ta đoán chừng phải hai kiện chớ chú Nguyên cùng mới có hiệu quả. Ta thử xem, Thiên Dã không nghĩ tới quá trình sẽ đơn giản đến vậy. Chỉ cần hắn đem chớ chú Nguyên ném tiến cá lớn trong miệng, khiến cho gây ra quy tắc hai người tương hỗ ảnh hưởng là tốt rồi. Thiên Dã nghiêng đầu, phát hiện mụ mụ đang đứng tại giáo học lâu lầu hai hàng lang chỗ. Ôn nhu nhìn hắn, trong khoảng thời gian này cùng sinh hoạt ký ức đoạn ngắn. Vào lúc này trong nháy mắt từ trong đầu hắn nổi lên. Mỗi ngày dậy sớm thơm ngào ngạt mì dầu hành. Ban công lan can chỗ. Còn chưa phơi xong đồng phục, luôn bị cầu nháo, giống một cái ổ heo tựa như phòng ngủ. Đến rồi mùa đông giá rét, mặc quần áo đều phải một kiện lại một kiện mặc vào. Đưa hắn ngạnh sinh sinh bọc làm cái béo tiểu tử. Lúc khuya về nhà, tại phòng bếp luôn sẽ có một đạo bận rộn thân ảnh. Tại trên tấm thớt chặt ao, bàn sưởi trên nấu canh thơm ngào ngạt, đến nay Thiên Dã trên cổ. Cũng còn mang lúc ra cửa mụ mụ đưa hắn cột lên cái kia khăn quàng cổ. Hắn nhìn mụ mụ, mụ mụ cũng đang nhìn hắn. Thiên Giã đối với đạo thân ảnh kia bái một cái, biểu thị chính mình đối trong khoảng thời gian này đạt được chiếu cố tự đáy lòng cảm tạ. Gặp lại sau, của ta mụ mụ, hắn thấp giọng nói, tùy theo, Thiên Giã thẳng lên thân thể, tầm mắt đặt ở tràn đầy quỷ dị cái ao. Hắn đem hồ lô cùng cái đĩa đều lấy ra, cước bộ hướng trước sơ qua đi một chút, nắm chặt, ném mạnh, chỉ nghe thấy hai tiếng phác thông rơi xuống nước nhẹ vang lên. Hai kiện chớ chú nguyên đều bị tinh chuẩn không có lầm ném vào trong ao. Sau một khắc, cái ao mặt ngoài tựu như cùng sôi trào nước sôi, ùng ực không ngừng bốc lên phao phao. Thiên Giã cảm giác được đôi chân đạp mặt đất tựa hồ có chút lay động. Hắn cau mày lui về phía sau. Không quá nửa thường, một đạo khó nghe chí cực tiếng gào thét, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, kích thích màng nhĩ của hắn. Mặt đất cục đá đang run rẩy, cái ao xung quanh bắt đầu hợp lại. Một con thể tích kinh khủng cá lớn từ trong ao nhảy lên một cái, như là vực sâu mồm bên trong. Thiên Giã phảng phất nhìn thấy vô số oan hồn ở bên trong kêu cứu. Con cá này, đến tột cùng ăn bao nhiêu người? Hắn không khỏi cảm thán. Thiên Giã, chạy mau, An Cận nóng nảy âm thanh ở bên tai hô. Thiên Giã cũng ý thức được hiện tại không phải ở chỗ này cảm thán thời gian. Hắn nắm thật chặt sau lưng bao lô, không có bất kỳ lưu luyến xoay người hướng trường học đại môn chạy đi. Trên bầu trời mây đen rất không ổn định, phảng phất đêm tối đang bị ánh bình minh cắt ra. Hai đạo nhan sắc khác nhau sáp nhập vào trong, Thiên Giã không có suy đoán sai. Chân chính ẩn núp chớ chú nguyên, thực tế ở nơi này trường học trong ao, liền là này trong ao nước cá lớn bản thân. Hoang Ngôn chi giáo bản thân Hoang Ngôn, liền là trường này, Vũ Điền Cao Trung, cho tới bây giờ liên không phải nơi dành cho người đọc sách. Tại chút quái đản bắt đầu sống lại, Thiên Giã nên rõ, ở đây, vốn chính là làm tế tự mà dùng chỗ, nuôi nấng quái đản cần thiết thế nào tới đút nuôi. Nhìn biến này trong trường học mỗi lúc mỗi nơi, có thể có, ăn, năng lực, cũng chỉ có trong ao con cá lớn này. Tại Thiên Giã đi tới lầu 2 có phòng hiệu trưởng hàng lang một khắc kia, hắn liền nhớ lại tới lần trước tại phòng hiệu trưởng trong, đã từng thấy qua một quyển nhật ký, 12 tháng 14 ngày, khí trời, trong xanh, ta không biết nên thế nào thông báo, tuần sau liền là được nghỉ về nhà ngay. Không nói nhiều ít học sinh, họ Kim lão gia hỏa kia ra chủ ý căn bản không dùng được. Ta nên làm cái gì bây giờ? 12 tháng 20 ngày. Khí trời, âm, không có cách nào. Đây sau cùng, cái vật kia đều thả ra rồi. Nhanh nghe lời đi. 12 tháng 23 ngày. Khí trời, âm, ha ha, ta liền biết như vậy nhất định không có vấn đề. Cái kia lão gia hỏa còn không chuẩn ta làm như vậy. Ha ha, người đi chết đi. Thiệt thòi ta đem một nửa đều cho ngươi. 1 tháng 5 ngày. Khí trời. Tiểu Tuyết. Không. Chết tiệt. Đám kia đồ vật lại xuất hiện. Ta không nên đem nó thả ra. Chỉ có thể như vậy sao? Sẽ không. Nhất định sẽ không. Ta chỉ cần tìm được nó là được rồi. Tìm đến nó. 2 tháng 15 ngày. Khí trời. Mưa. Còn kém một cái, chỉ kém người cuối cùng. Không được Hoang Ngôn, cầu van ngươi, nghìn vạn lần muốn thành công. 12 tháng 14 ngày thời gian. Nhật ký bên trong có nhắc tới một cái họ Kim lão gia này, đại khái ý tứ liền là đây hết thảy đều là bởi vì hắn ra chủ ý mà làm ra quỷ. Thiên Giã ở chỗ này đọc sách trong khoảng thời gian này, hắn cũng biết, Vũ Điền Cao Trung, hiệu trưởng liền là họ Kim. Cũng chính là lần trước hắn cùng với Nại Cốc thấy cái kia mặc áo sơ mi trắng nam nhân mập. Tại sau đó nghe giáo y lời nói đến xem, tựa hồ tất cả kế hoạch đều là bọn hắn một tay tới tiến hành. Căn bản liền không có người khác tới nhúng tay. Sở dĩ bộ phận này nhật ký là hiệu trưởng nhục mạ chính mình nội dung, đây cũng là có quá nhiều điểm mâu thuẫn. Còn lại trung gian hỗn độn quá trình không cần đi thế nào suy đoán. Không thể nghi ngờ là để bằng chứng đích xác có người ở dùng học sinh tiến hành chăn nuôi mà thôi. Đến rồi 12 tháng 2 năm 30 ngày. Nội dung cơ bản nói là hiệu trưởng cải biến chủ ý, nói rõ đây cũng là sở hữu tất cả bắt đầu mồi dẫn. Nhưng Thiên Dã tại đoạn này nhật ký cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đoạn nội dung này cũng bất quá là vì nghe nhìn lẫn lộn mà bịa đặt giả ghi nội dung. Sau đó là một tháng 5 ngày, có một đám vật kỳ quái xuất hiện. Đoạn nội dung này nếu như không phải giả tạo, đó chính là làm cái kia bây giờ còn trốn ở sau lưng bên thứ ba làm thủ bút. Cuối cùng là 2 tháng 10 ngày. Đây lớn nhất có mâu thuẫn ý nghĩa nhất đoạn văn. Nếu là nói hiệu trưởng mấy người kế hoạch là đem học sinh dùng để chăn nuôi quái đàn, vậy thời gian này điểm không thể nghi ngờ là sai lầm. Bất luận là tại loại tình huống nào, tháng 2 chính giữa đều chắc là học sinh được nghỉ khi về đến nhà. Đâu lại sẽ có học sinh đưa cho hắn tiến hành hiến tế. Huống hồ bản thân liền làm Vũ Điền Cao Trung học sinh Thiên Dã, tự nhiên có thể xác nhận trong đoạn thời gian này trường học chắc là sẽ không có bất kỳ người. Con này kém người cuối cùng, rõ ràng liền chỉ không phải học sinh. Ngoại trừ bị kéo vào bị đồng hóa người bên ngoài, thế giới này còn có nguyên dân, còn có trong thế giới này nguyên bản nên tồn tại quái đàn. Một chút trước mụ mụ sinh ra, hỉ hỉ tới trước đó liền tồn tại quỷ dị, đen kịt u ám trong vườn hoa. Chậm rãi đi tới vài cái bóng kỳ quái, mặc áo sơ mi trắng nam nhân mập, mặc đồng phục an ninh hai con vượn, còn có một người đã không có đầu giáo y. Chúng nó đối mặt với Thiên Dã, từng bước một đi tới. Trong ao cá lớn giữ tợn dương miệng khổng lồ điên cuồng đong đưa, như là địa chấn bình thường, khiến cho chỉnh ngôi trường học run lẩy bẩy. Thiên Dã dừng lại chạy trốn thân thể. Hắn không hy vọng nhất sự tình vẫn phải tới. Thiên Dã, nhanh thay một con đường. Trước mặt ngươi có mấy người là vì mây đen mà xuất hiện quái đản đang hướng ngươi tới gần. An Cận tại một đầu khác nhắc nhở. Chỉ có điều Thiên Dã cũng không có thay đường dự định. Hắn biết những thứ này làm nguyên trụ dân ra hỏa. Vô luận hắn chạy đến địa phương nào, chúng nó đều có thể ngay đầu tiên biết vị trí của hắn đồng thời đến. Không chạy thoát được đâu. Ngươi bây giờ chỉ có thể cho ta cầu khẩn. Ta tài năng ở mấy cái này đồ vật vây quanh dưới. May mắn kéo tới thời gian quy tắc bị ảnh hưởng. Thiên Dã rút ra búa, mặt lộ vẻ khó xử nói. Quái đản là không thể giết chết. Hắn chỉ có thể bảo toàn chính mình tạm thời sống sót. Cách chương.